Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, Phong Tuyết Thành. Người lại đẹp, tu vi cao hơn nữa. Tại sao chúng ta Phong Tuyết hai nhà cũng không có chứ? Ngươi xem một chút cái kia nửa bước chí nhân. Bộ xương tuổi tác cũng chưa tới 30. Còn có còn lại hai người phụ nữ. Bộ xương tuổi tác cũng chưa tới 40. Thiên tài siêu cấp A. Mấy cái thanh niên áo xám nhất thời phản ứng lại. Còn trẻ như vậy chí nhân. Cái nào thánh địa đều không có. Mặt khác hai cái không tới 40 ngự linh cảnh hậu kỳ. Đó cũng là thiên tài. Đặt ở trong gia tộc cũng là tài năng xuất chúng. Quan trọng là, nhân gia nhu nhược đẹp đẽ. Như vậy nữ tử nếu như trở thành gia tộc của bọn họ con dâu. Mấy cái thanh niên áo xám biểu hiện dị dạng. Con ngươi bắt đầu tỏa nhiệt. Không dám nghĩ tới. Chúng ta Phong Tuyết hai nhà ở Thanh Mộc Thánh Địa địa vị càng ngày càng thấp. Trong tộc đang cần một nhóm thiên phú cao nữ nhân cải thiện một hồi đời sau tư chất. Chấm ngoặc kép. Vậy cũng phải trước tiên biết rõ nhân gia bối cảnh đi. Vạn nhất nhân gia là cái gì thánh địa ra tới đệ tử thân truyền đây? Hừ hừ, tương đương thánh địa đệ tử thân truyền đi, cái nào không hung hăng. Còn dùng ngồi xe ngựa. Ta xem chính là một cái nào đó con em của gia tộc. Chúng ta tiên sinh mét luộc thành thục cơm. Phong Tuyết hai nhà đệ tử nghị luận. Lý Mục cũng lười quan tâm. Đều là một đám cóc ghẻ. Coi như Thanh Mộc Thánh Địa người đến, cũng không cùng hắn một chiêu kiếm. Đi thôi, tương đương thanh niên cầm đầu khép lại rèm cửa sổ. Phất tay một cái, Lý Mục vung lên roi. Hai con độc giác mã bước ra móng hướng Phong Tuyết Thành bên trong đi đến. Đại ca, làm sao bây giờ? Đây chính là mỹ nữ thiên tài a, đặc biệt là cái kia ngực đại. Chấm ngoặc kép, mấy người đem thanh niên cầm đầu vây ở trung tâm. Thăm dò, nhìn bọn họ ở đâu. Xe ngựa vào thành, rất nhanh sẽ hấp dẫn lấy phần lớn người ánh mắt. Quá lớn, tương đương Phong Tuyết Thành bên trong rất nhiều người sống lớn như vậy chưa từng gặp lớn như vậy xe. Ngựa, cùng nhà như thế, ai không có chuyện gì sẽ làm lớn như vậy một nhà lôi kéo chạy khắp nơi. Người bình thường không có tiền làm nhà xe, không phổ thông võ giả, có tiền cũng không cần nhà xe. Cưỡi ngựa không nhanh sao? Tự mình đi bộ không nhanh sao? Xe ngựa có thể bay sao? Không có chút nào thực dụng. Quan trọng là, ở trong mắt bọn họ ngồi xe ngựa đều là người bình thường tài cán. Cao thủ ngồi xe ngựa là hạ thấp thân phận của chính mình. Xe ngựa này thật là đẹp a, ta cũng muốn một chiếc. Cái kia trên xe sáng lấp lánh chính là cái gì? Trên xe cái kia máy xay gió. Ta cũng phải. Dìa đường mấy cái 6, 7 tuổi tiểu bảo bảo nhìn chằm chằm trên xe máy xay gió con ngươi gì. Rời bất động, Lý Mục đám người đến. Không chỉ có kích thích Phong Tuyết Thành cửa mấy cái thanh niên. Toàn bộ thành trì rất nhanh sẽ sôi trào. Xe ngựa đi tới cái nào? Người phía sau quần theo tới cái nào? Khởi điểm đều là một đám tò mò hài tử. Sau đó hài tử càng lúc càng lớn. Đang nhìn đến bên trong buồng xe mấy cái mỹ nhân sau khi. Thiên niên lớn cũng theo. Căn bản không dùng cái kia áo xám phái người điều tra. Xe ngựa. Trong thành cao nhất trên lầu. Hai nam người trung niên nhìn chằm chằm xa xa trên đường cái chậm rãi di động xe ngựa. Hai mặt nhìn nhau. Một người mặt trắng như ngọc. Tướng mạo ôn nhu. Một bộ thanh y xem ra như là một người trung niên thư sinh. Một người khác. Mày kiếm hạng mục chi tiết, màu nhũ bạch áo choàng theo gió lay động, giống như một tên giang hồ hiệp khách. Thư sinh tên là Phong Hiên, chính là Phong Tuyết Thành Phong gia tiềm lực mạnh nhất hậu bối. Mới có 150, tu vi đã nửa bước chí nhân, thực sự là một chiếc kỳ quái xe ngựa a. Chúng ta Phong Tuyết Thành nhiều năm đều vì nhìn thấy mang người xe ngựa. Vẫn là như vậy một chiếc xe ngựa. Người nói bên trong có phải hay không là một vị đại lão? Phong Tuyết Thành bên trong võ giả khắp nơi. Kém nhất võ giả cũng không muốn ngồi xe ngựa. Đó là vô năng tượng trưng. Cường giả liền mã cũng không cần. Thậm chí đại điểm gia tộc dùng con ó. Người xuống hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Quên đi, đại lão sẽ không ngồi xe ngựa. Nhưng như vậy lổ liễu xe ngựa, vẫn đúng là nói không chắc. Phong Hiên đổ một bình rượu, ha ha cười nói, chí nhân trở lên cao thủ cũng đừng nghĩ rồi. Hai người ngồi xuống, bưng chén rượu lên chuyện trò vui vẻ. Huỵch huỵch tương đương, đây là một chỉ bồ câu đưa thư rơi vào Phong Hiên trước mặt. Phong Hiên lấy ra một quyển giấy viết thư triển khai. Thiên tài, Phong huynh, có ý gì? Nói cho ngươi, không nên gọi ta Phong huynh. Ngực lớn, rất khó nghe. Phong Hiên chép chép miệng biểu thị bất mãn. Nói tiếp, con ngựa kia trong xe ngồi ba cái cô nương. Đều là thiên tài. Ở trong một người tu vi nửa bước chí nhân. Mà thực tế tuổi tác vẫn chưa tới 30. Hả? Bên cạnh hiệp khách, đột nhiên đứng lên. Nhìn chằm chằm xe ngựa con ngươi sáng không ít. Ai ai tương đương nhìn cái gì chứ? Nghe nói là cô nương. Con ngươi đều ngây ngẩn cả người. Phong huynh, thiên tài a, không tới 30 nửa bước chí nhân. Đây cũng làm sao vậy? Ta cũng là nửa bước chí nhân. Phong Hiên khinh thường nói. Người năm nay bao nhiêu tuổi? 148 tuổi. Hả? Bỗng, Phong Hiên cũng ngây ngẩn cả người. Giơ tay lên bên trong giấy viết thư xem đi xem lại. 30 tuổi nửa bước chí nhân. Có thể hay không nhìn lầm? Trên tờ giấy diện không có viết sai. Có phải hay không là truyền tin người nhìn nhầm? Thiếu viết hai chữ. Trên thực tế là 130 tuổi. Người liền biết cô nương hai chữ. Tin tức trọng yếu đều bị mất. Bên cạnh hiệp khách lắc đầu một cái. 30 tuổi nửa bước chí nhân. Cùng bọn họ loại này hơn 100 tuổi nửa bước chí nhân so với. Tư chất tốt đến không biết đi đâu. Nếu như là thật sự. Cái nào thánh địa đệ tử thân truyền du lịch rồi hả? Bọn họ không phải trong thánh địa người. Hiệp khách lắc lắc đầu nói. Nhìn chằm chằm xe ngựa con ngươi càng ngày càng sáng. Hận không thể đem cả tòa xe ngựa nuốt vào. Làm sao ngươi biết? Lập tức, Phong Hiên con ngươi cũng sáng. Nếu đến rồi ta Phong Tiết Thành. Vậy chính là ta Phong Tiết Thành người rồi. Vèo tương đương Phong Hiên thân ảnh biến mất. Ở lại hiệp khách một người đứng cao lầu đỉnh. Thực sự là một nóng ruột người. Tối thiểu cũng phải biết rõ nhân gia xuất thân chứ. Phong Tiết Thành trong thành có vài đại hà từ trong thành xuyên qua. Trong thành hồ lớn không ít. Thanh Liễu Hồ ở vào Phong Tiết Thành bên trong phồn hoa nhất mặt đất. Trong hồ, một tòa to lớn hồ đảo. Trên đảo cao lầu vô số. Y Y Lâu chính là trong đó một cái khách sạn. Thanh Liễu Y Y, tên rất hay. Chúng ta ngày hôm nay liền ở ngay đây dừng chân rồi. Chu vi phong quang cũng không sai. Xe ngựa từ mặt cầu vượt trên, trực tiếp đứng ở hồ trên đảo Y Y trước lầu. Khách quan xin mời vào tương đương tiểu nhị nhìn thấy xe ngựa. Đầu tiên là kinh ngạc, lập tức vui vẻ, liền vội vàng đem lý mục xe ngựa đón vào. Đảo bên trong đảo ở ngoài, vô số người nhìn xe ngựa, làm xe ngựa dừng lại. Mặc kệ xa gần vô số người con mắt nhìn chằm chằm xe ngựa. Lý mục đỡ Đình Đình xuống xe. Sở Thanh cùng Chu Hoa theo ở phía sau. Tứ thúc, chính là ba người kia nữ hài. Làm sao? Xa xa, hai tên thanh niên áo xám hướng về bên cạnh thanh y trung niên nói. Quả nhiên là hiếm thấy ngọc thô chưa mài rũa. Người đẹp thiên tư cao hơn nữa. Đáng tiếc, không phải chúng ta Phong gia con cháu a. Phong Hiên nhìn chằm chằm ba nữ tử bóng người. Con mắt cũng lại không thể rời bỏ rồi. Tứ thúc. Đây là có ý nghĩ a? Không sai. Bây giờ không phải là chúng ta Phong gia náo nhiệt. Sau đó có thể không hẳn. Tìm hai người gây sự. Người tới cái anh hùng cứu mỹ nhân. Ngược lại liền ba cái nữ tử mà thôi. Không có cái khác cao thủ làm bạn. Sớm muộn đều là trong miệng người khác đồ ăn. Nếu không phải thánh địa con cháu. Lại chỉ có ba cái nữ tử. Đây chính là trời cao đưa cho bọn họ thức ăn trong miệng. Không, là lễ vật, bọn họ há có thể không muốn. Tứ thúc, đây đều là bài cũ đường. Người có thể có mới hệ thống bài võ. Phong Hiên con mắt lại sáng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.